Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 167-2, đã biết điều không nên biết đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nguyên nhân gì, vì phát triển buôn bán nên rời đi, đây mà cũng là lý do sao? Ánh mắt Hoắc Bình Thân không dám nháy một cái, sợ ánh mắt mình không cẩn thận tiết lộ sẽ khiến Hoắc Thiếu Nghi phát hiện ra manh mối gì. Đúng vậy Thiếu Nghi, lúc trước rời đi quả thật không có lý do gì, chỉ đơn thuần vì buôn bán thôi. Hoắc Mẫu ở bên cạnh nói giúp, bà rõ ràng chân tướng chuyện này, làm sao có thể nói nguyên nhân cho nhi tử của mình chứ? Không có nguyên nhân, lúc trước hai vị lão nhân các người một khóc, hai nháo, ba thắt cổ lấy chết đi uy hiếp ta, khi ta nghĩ muốn mang theo thị nữ cùng nhau đi, các ngươi đều không đồng ý, ta liền không rõ, các ngươi đều có thể mang hạ nhân khác đi, vì sao chỉ riêng nàng thì không được? Nghe được chất vấn của Hoắc Thiếu Nghi, thân thể hai vị lão nhân đều run lên theo bản năng. Câu hỏi vừa rồi của hắn không quan trọng, mấu chốt vấn đề khiến suy nghĩ của hai người bọn họ đột nhiên trở lại 5 năm trước. Hoắc Thiếu Nghi bỗng nhiên nhắc tới nữ tử này, làm cho bọn họ rất là khiếp sợ. Dù sao nhiều năm qua, sao có thể lại nhắc tới chuyện xưa đây? Sao lại đột nhiên nhắc tới 5 năm trước, hơn nữa quan trọng là còn nhắc đến nữ tử kia? Hoắc Bình Thân kinh hãi, bất an cười gượng hai tiếng. Chỉ cần nhắc đến nữ hài từ đó, đến bây giờ đối với ông ký ức đó vẫn còn mới mẻ. Vì tránh cho Hoắc Thiếu Nghi thấy thần sắc quẫn bách của mình, Hoắc Bình Thân cầm lấy ly trà làm bộ nhấp một hớp. Cho dù ông che giấu cực kỳ tốt nhưng ánh mắt sắc bén của Hoắc Thiếu Nghi vẫn phát hiện ra một ít manh mối. Phụ thân, nương, hai người có biết thần vương phi này là ai không? Chính là Lệ Ảnh Yên, nữ hài từ các người cự tuyệt mang đi vào năm đó. Nàng sắp là thần vương phi của An Nam Quốc. Choang, cái gì? Hoắc Thiếu Nghi gầm nhẹ, lời vừa mới nói ra miệng, tay cầm tách của Hoắc Bình Thân đột nhiên run một cái, tách trà rơi xuống đất vỡ nát. Còn nói cái gì? Còn lặp lại lần nữa. Hoắc Bình Thân run giọng càng lợi hại, giống như là sắp nghẹt thở vậy. Mà Hoắc Mẫu ở bên cạnh cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Khiếp sợ không thể tin, toàn bộ đều hiện lên trên mặt. Như thế nào? Hai người giống như rất khiếp sợ. Hoắc Thiếu Nghi là một bộ dáng lưu manh, giọng điệu cũng có vài phần khinh thường. Hắn chỉ biết để cho bọn họ biết tin tức này, chắc chắn làm cho bọn họ kinh hãi. Dù sao lúc trước Lệ Ảnh Yên kia chỉ là một tiểu nha đầu làm việc vặt ở Hoắc phủ, chỉ 5 năm không gặp mà thôi, nàng liền biến hóa nhanh chóng, thành thần vương phi, sao hai vị lão nhân bọn họ có thể tin tưởng đây? Hoắc Bình Thân tiến lên, một phen kéo lấy cổ tay Hoắc Thiếu Nghi, lạnh lùng nói. Nói mau, đây đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thấy thần sắc phụ thân mình không giống thường ngày, Hoắc Thiếu Nghi có chút kinh ngạc, không phải là thị nữ biến thành vương phi thôi sao? Có cần chuyện bé xé to như vậy không? Phụ thân, người gấp gáp hỏi ta như vậy, rốt cuộc là vì sao? Nói mau, sao nàng lại thành thần vương phi? Hoắc Bình Thân cho là bọn họ rời khỏi An Nam Quốc, vậy người tiểu nha đầu đó cũng sẽ đi các nước khác, hoặc là sống cuộc sống ăn xin dọc phố. Chính là không nghĩ tới, nàng lại thành thần vương phi. Xem ra, 5 năm này thay đổi thật là rất lớn, trong lúc đó đã gặp nhau vài lần, bản thân đến tiểu nha đầu lớn lên trông thế nào cũng quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là 5 tháng không buông tha người, tiểu nha đầu không dành thế sự lúc trước hiện tại đã trở nên quang vinh chói lọi như vậy rồi. Thấy vẻ mặt kích động của Hoắc Bình Thân, Hoắc Thiếu Nghi đột nhiên cảm thấy chuyện giống như không có đơn giản như vậy. Ta cũng không biết tình huống như thế nào, nhưng bọn họ quả thật ở cùng một chỗ hơn nữa. Đang nói, cổ họng Hoắc Thiếu Nghi lại trở nên nghẹn ngào. Hơn nữa cái gì? Hoắc phụ, Hoắc mẫu không chờ kịp vội vàng hỏi ra miệng. Vừa hỏi liền khiến cho tâm tư Hoắc Thiếu Nghi càng thêm ngưng trọng, hình như phụ thân và nương hắn có cảm xúc rất lớn khi Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên ở cùng nhau. Hơn nữa, Yên Nhi nàng đã có đứa nhỏ của Tiêu Dung Diệp. Cái gì, giờ khắc này, đôi mắt Hoắc phụ, Hoắc mẫu trừng lớn, biểu cảm giật mình này có thể cường ngạnh nuốt vào một quả táo. Như thế nào, hai người phản ứng có chút không thích hợp, phụ thân, nương, rốt cuộc là như thế nào? Hoắc Thiếu Nghi dùng giọng điệu cứng rắn hỏi ra lời, thân mình hai vị lão nhân lập tức sụi lơ ngồi lên trên ghế. Ánh mắt kích động, mang theo bất an sao động, đến tột cùng là như thế nào? Các người đừng dọa con. Hoắc Thiếu Nghi thấy biểu hiện phụ thân và nương mình khác ngày thường thì sợ tới mức sắc mặt tái nhợt giống người chết. Nghiệp chướng, hai, một tiếng, Hoắc Bình Thân ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nồng đậm. Đến cùng là như thế nào? Phụ thân, người nói đi. Thấy biểu cảm của phụ thân, Hoắc Thiếu Nghi cũng trở nên khẩn trương, tiếng lòng căng thẳng vội vàng chất vấn. Nhưng nào biết Hoắc Bình Thân chỉ lắc lắc đầu, không phát ra một tiếng. tiếng thở dài nồng đậm như là bị dồn ép kinh sợ thật lâu cũng không thể bình phục. Phụ thân, người đừng dọa con. Thấy phụ thân bên này không có phản ứng, Hoắc Thiếu Nghi lại vội vàng đi hỏi mẹ ruột ở bên kia. Đến cùng là như thế nào? Nương, ngài đến nói cho con. Ai, Hoắc Mẫu vừa bị hỏi đến, cũng chỉ là lắc đầu thở dài, vẻ mặt không thể làm gì khiến cho bà thật tiểu tùy. Thiếu Nghi, con có biết lúc trước phụ thân dẫn dắt bộ tộc Hoắc Thị rời khỏi An Nam Quốc chính là vì nàng không? Cái gì, nghe được Hoắc Bình Thân nói như vậy, Hoắc Thiếu Nghi cũng kinh ngạc. Làm sao có thể, hàng năm Hoắc Phủ đều sẽ thu lưu vài đứa không nhà để về ở trên đường cái, điền. Gian, email protected, nàng cũng chỉ là một trong số đó thôi, làm sao có thể khiến cho bộ tộc Hoắc Thị rời xa An Nam Quốc chứ? Con là có điều không biết Thiếu Nghi, đứa bé kia đâu phải là đứa bé con nhà bình thường chứ? Nàng là công chúa Vong Quốc Bắc Minh Quốc, là vị công chúa cuối cùng của Bắc Minh Quốc. Cái gì, nàng, nghe thấy phụ thân mình nói như vậy, Hoắc Thiếu Nghi càng thêm kinh hãi, điều này sao có thể, nàng lại có thể là... Thần thế bí ẩn bực này, phụ thân và nương của mình biết được từ đâu chứ? Người, làm sao hai người biết được? Hoắc Thiếu Nghi vẫn không nguyện ý tin tưởng, nàng quả thật là một đứa bé lưu lạc không nhà để về, làm sao có thể là công chúa Vong Quốc đây? Thiếu Nghi, mới đầu chúng ta cũng cho rằng nàng là đứa nhỏ gia đình bình thường, chính vào lúc nàng tắm rửa, nương đi đổi nước cho nàng, trong lúc vô tình thấy một khối ngọc tím trên người nàng, mà khối ngọc thạch màu tím này, con cũng biết, đó chính là vật đính ước Hoàng thượng Bắc Minh Quốc. Lệ Hùng Phong đưa cho Hoàng hậu hứa gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại khối ngọc tím này ở trên thân thể nàng, vậy nàng tất nhiên là người Bắc Minh Quốc. Tại sao tín vật định tình của Hoàng hậu lại có thể cho bé gái bình thường, đây tất nhiên là cốt nhục của Hoàng hậu thôi. Nương con nói rất đúng, lúc nương con nói tin tức đó cho phụ thân, mới đầu phụ thân cũng không tin, dù sao Bắc Minh Quốc này bị An Nam Quốc tàn sát hàng loạt dân trong thành, làm sao có thể để nàng sống sót. Nhưng khối ngọc tím này quả thật là vật tượng trưng thân phận của nàng. Nàng là bé gái mất nước, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hai phu thê Hoắc Bình Thân nói từ đầu đến cuối phát triển chuyện đó cho Hoắc Thiếu Nghi. Mà sau khi nghe đầy đủ quá trình toàn bộ mọi chuyện, hắn sớm đã kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt cũng biến thành một mảnh trống trơn. Cho nên, lúc hai người phát hiện nàng là công chúa Vong Quốc liền muốn nghĩ hết thảy biện pháp vứt bỏ nàng đi. Thậm chí không tiếc lấy sinh mạng uy hiếp con cùng các người rời khỏi An Nam Quốc. Mục đích rất đơn giản, vì để nàng tự sinh tự diệt không liên lụy gì đến bộ tộc Hoắc Thị. Hoắc Thiếu Nghi nói tiếp lời của phụ mẫu hắn, vì vậy mới thiết kế toàn bộ quá trình khoa trương lại giả tạo, thậm chí hắn có một loại xúc động muốn cười to. Ừ, con nói rất đúng, Thiếu Nghi. Nhưng vì một bé gái mất nước mà phải kéo theo tính mạng toàn bộ gia tộc Hoắc Thị, phụ thân phải làm như vậy sao? Ta không thể tàn nhẫn đổi tận giết tuyệt nàng, hoặc là bẩm báo quan phủ, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn để nàng tự sinh tự diệt. Chỉ là không nghĩ tới ai, nàng lại có thể thành thần vương phi. Thế sự khó liệu, coi như lúc trước chúng ta mang nàng đi rồi thì sao chứ? Phụ thân, người có biết hay không, người làm như vậy là hại ta. Ta thích nàng, lại phải cưới một nữ tử ta không yêu làm thê tử, người không biết đây rất không công bằng sao? Câm miệng, ánh mắt Hoắc Bình Thân rất bình tĩnh, đột nhiên cắt đứt lời Hoắc Thiếu Nghi, đôi mắt Hoắc Thước nhiễm lên ngọn lửa tức giận. Đừng nói là ngươi, ai cũng không có tư cách cưới nàng làm vợ. Ngươi cũng biết thần vương điện hạ sẽ đại hôn với nàng, hoàn toàn là không cưới được. Cái gì, vì sao không cưới được? Hoắc Thiếu Nghi run run giọng, đối với nói lời của phụ thân mình, hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Cho dù Lệ Ảnh Yên là công chúa Vong Quốc, sự việc này đều đã qua nhiều năm như vậy, chỉ cần chuyện này không có mấy người biết, vì sao bọn họ lại không thể đại hôn đây? Hơn nữa, gạo đã nấu thành cơm rồi, cũng đã có đứa nhỏ, nếu không đại hôn, vậy Lệ Ảnh Yên có thể sẽ bị chậm trễ. Nghe được Hoắc Thiếu Nghi chất vấn, ánh mắt Hoắc Bình Thân đột nhiên trở nên sắc bén, ngay sau đó gằn từng tiếng từ trong kẽ răng. Bởi vì bọn họ là huynh muội, nếu đại hôn còn sinh đứa nhỏ, đó chính là chuyện ô nhục nhất của hoàng thất loạn luân. Cái gì, bọn họ là huynh muội? Khiếp sợ một cái tiếp một cái, Hoắc Thiếu Nghi quả thực sắp bị sét đánh đến nổ tung. Điều này sao có thể? Bọn họ là huynh muội, vui đùa tình cảm ở ranh giới khai quốc sao? Không sai, bọn họ quả thật là huynh muội, nha đầu kia là đứa nhỏ của Hoàng hậu Hứa Di Bắc Minh Quốc và thiên tử đương triều An Nam Quốc. Chuyện năm đó cũng coi như là chuyện ô nhục nhất của hai nước. Cách chương.